Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 198, mở chỗ chú. Túy ngoạc xa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, đánh giặc kia có người không chết. Lần này Tô Bạch là bệ hạ bổ nhiệm, nhất định phải đi không có thể, này là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ được Mạc nhỏ mình. Về phần Trình Sử Mặc, ha ha, đến thời điểm để cho Trình Giảo Kim rút ra vài roi tử cũng thì không có sao. Tô Bạch cười nói, chiến tranh loại vật này ngay bây giờ mà nói hay lại là không tránh được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta đại đường còn không đủ cường đại, bởi vì bây giờ giao thông còn không tiện lợi, bởi vì chúng ta mỗi một lần xuất binh liền cần số lớn tiền tài. Mà đánh thắng sau này chúng ta có thể được cái gì chứ? Nô lệ, đến thời điểm sẽ có một món lớn văn thần nhảy ra nói cái gì đạo lý lớn. Chung quy câu nói đầu tiên nói là, chúng ta đánh thắng bọn họ sau này, ngược lại nên cho bọn họ một ít tiền, thật tốt an ủi bọn họ. Sau đó đăng cho bọn hắn nói phải trái. Tô Bạch cõng qua tay. Chúng ta được cái gì? Hư danh. 20 năm sau bọn họ tập hợp lại, lần nữa quyển thổ đánh tới. Ai biết chúng ta đại đường 20 năm sau này là hình dáng gì? Trình Sử Mặc Châu đến chân mày, yên lặng tiêu hóa Tô Bạch nói với hắn những chuyện này lời nói. Tô Bạch tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đại đường còn không gọi được cường đại. Chúng ta bây giờ không phải nói chuyện nhân nghĩa đạo đức thời điểm. Chúng ta bây giờ hẳn hết thảy lấy lợi ích nhắm ngay. Như là đã phát động chiến tranh, chúng ta đây liền muốn cướp người, rượt tiền, cướp dê bò, đem toàn bộ đối với chúng ta có dùng cái gì toàn bộ cầm về. Để cho chung quanh những thứ kia tiểu bất điểm quốc gia minh bạch. Cùng chúng ta đại đường đối nghịch là kết quả gì? Tô Bạch đại khí nói, đánh ra uy nghiêm sau này, khi đó chúng ta mới hẳn xuất ra nhân nghĩa đạo đức. Đứng ở người thắng góc độ bên trên, nói cho bọn hắn biết phải nên làm như thế nào, mà người không làm như vậy kết quả là cái gì? Đến thời điểm chúng ta đại đường sẽ không ở yêu cầu chiến tranh. 3 năm hoặc là 5 năm chúng ta có thể tiến hành quân diễn. Để cho bọn họ nhìn ta một chút đại đường quân đội cường đại hay không. Diệt bọn hắn tiểu tâm tư. Chúng ta chính là nghỉ ngơi lấy sức. Chờ ta đại đường đạt đến thời kỳ tột cùng, chính là đi phích lịch thủ đoạn lúc. Sắc mặt của Trình Sử Mặc cổ quái nói, người này cũng không muốn là ghét chiến tranh bộ dáng a. Tô Bạch cười một tiếng, không, ta ghét chiến tranh. Bởi vì chiến tranh là muốn người chết, chúng ta bây giờ đại đường cũng không cần chiến tranh, người chúng ta ít, thổ thể đủ dùng, như thế nào đi nữa loại cũng loại không được. Chúng ta bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi lấy sức, nhưng là ngoại tộc là không phải nghĩ như vậy a. Trình Sử Mặc nghe mơ mơ màng màng, có chút không hiểu Tô Bạch ý tưởng chân thật là cái gì. Chỉ là nghe rõ một câu. Vậy chính là mình lão cha chắc chắn sẽ không làm cho mình ra chiến trường. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng không khỏi mang theo một ít hâm mộ. Hắn rất hâm mộ Tô Bạch có thể đi chiến trường. Biết một chút về núi đao huyết hải thảm thiết. Tô Bạch lại một chút cũng không nghĩ như thế. Không xa cách sợ huyết. Hai người đơn giản ăn cơm tối. Ở Tô Bạch căn phòng cạnh cho Trình Sử Mặc an bài giữa một căn phòng. Trình Sử Mặc phân phó một danh kỵ sĩ về nhà thông báo một tiếng Trình Giảo Kim. Nói cho hắn biết chính mình muốn ở Tô Bạch nhà ở 2 ngày. Ngày thứ 2 Tô Bạch bắt đầu tìm thợ rèn gia công một ít cần dùng đến dụng cụ. Còn lại chi tiết không nhắc tới. Thời gian đã tới 2 ngày sau. Này thiên nhất đại sớm thời điểm. Vương Lãng liền mang theo một nhóm đoàn xe trở lại xi măng chỗ trú. Ít nhiều có sắp tới 20 chiếc xe ngựa. Tô Bạch trước thời hạn liền nghe được hộ vệ thông báo. Cũng sớm đã ở xi măng chỗ trú trước chờ. Vương Lãng nhìn một cái Tô Bạch đang chờ hắn, chậm chậm đi tới, quay đầu chỉ sau lưng đoàn xe nói, tước ra, ngài muốn cái gì cũng mua đủ rồi. Tô Bạch vỗ vỗ bả vai hắn nói, hai ngày này bôn ba, khổ cực ngài. Vương Lãng đạp một cái thắt lưng nói, đây đều là tiểu nhân hẳn làm. Tô Bạch phân phó một tiếng, phu xe đi theo hộ vệ bắt đầu dỡ hàng. Tô Bạch kiểm tra một chút, xác nhận toàn bộ tài liệu cũng không có vấn đề sau này. Để cho người ta hướng xi măng chỗ chú rời đi một tí sau hô. Vương Thanh Dương, Vương Thanh Dương vốn là cũng đang giúp đỡ dỡ hàng. Vừa nghe thấy Tô Bạch kêu hắn vội vàng chạy tới. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt rồi nói ra. Vương Thanh Dương, bắt đầu từ bây giờ vô luận là ai không cho phép bước vào xi măng chỗ chú chung một bước. Phàm từng có giới giả, dùng ta dạy cho ngươi làm gì sao? Vương Thanh Dương cười gằn nói, tước gia yên tâm, ngoặc kép. Tô Bạch gật đầu một cái, mang theo Trình Sử Mặc cùng 10 tên công nhân đi vào xi măng chỗ chú. 10 vị công nhân đều là lão luyện, đốt thủy tinh bây giờ bọn họ khả năng còn không được. Nhưng là khống chế nhiệt độ các loại chờ bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Tô Bạch cho bọn hắn giới thiệu sơ lược một chút tài liệu sau này. Nấu thủy tinh cũng liền bắt đầu rồi. Lúc này Trình Sử Mặc mới phản ứng được. Che miệng nói, không phải đâu, ngươi lại dự định đốt một ít xi măng bán cho những hồ thương đó. Trước ngươi không phải nói đây là quốc chi đại khí sao? Hơn nữa, này xi măng cũng không đáng giá tiền a. Tô Bạch trừng mắt liếc hắn một cái nói, không biết gì liền bớt nói. Nhìn cho thật kỹ chính là, nói xong Tô Bạch ra lệnh một tiếng. Chỗ chú bên trong chính thức bốc cháy. Thực ra nấu thủy tinh thật đơn giản, nhưng là muốn cho thủy tinh hình dáng. Ở bên trong hội họa yêu cầu kỹ thuật liền không đơn giản. Ước chừng một giờ đi qua, nhiệt độ rốt cuộc có thể miễn cưỡng đủ dùng rồi. Bắt đầu ở chỗ chú trong ao gia nhập thạch anh sa. Đá vôi, trưởng thạch. Vân vân, bởi vì không có nồi nấu quặng, cho nên chỉ có thể dùng loại này biện pháp đần độn rồi. Cũng may Tô Bạch cũng không cần nhóm lớn lượng chế tác thủy tinh. Bằng không thế nào cũng phải mệt chết hắn không thể. Lại qua một giờ, những tài liệu này rốt cuộc bắt đầu hòa tan. Tô Bạch cẩn thận nhìn chăm chăm tài liệu, thông qua hòa tan trình độ hướng bên trong tăng thêm một ít tài liệu mới. Cứ như vậy lại qua hơn nửa canh giờ, tài liệu rốt cuộc toàn bộ hòa tan, nhiệt độ cao lông tơ đều nhanh muốn quyển khúc rồi. Sau đó đã đến mấu chốt nhất một bộ, nguội xuống, cũng là tính dẻo thời điểm, thừa dịp thủy tinh chất lỏng còn không có nguội xuống thời điểm. Tô Bạch thu nhận công nhân cụ bắt đầu hình dáng, thủy tinh nhiệt độ rất cao. Bây giờ đại đường còn không có gì chịu nhiệt độ cao kim loại. Toàn bộ công cụ dùng qua một lần thì phải thay mới. Này kéo chậm Tô Bạch tốc độ. Nhưng là Tô Bạch tốn nhiều như vậy danh vọng điểm hối đoái thủy tinh kỹ xảo cũng là không phải chỉ. Là hư danh, thủy tinh chất lỏng liền phảng phất có sinh mệnh như thế. Ở Tô Bạch công cụ lúc này vũ động. Một bên công nhân bao gồm Trình Sử Mặc cũng nhìn choáng váng. Sau 5 phút, một con ngưỡng thiên nộ giống sặc sỡ mãnh hổ liền xuất hiện ở trước mắt mấy người. Chờ đến hoàn toàn lạnh lại sau này, Tô Bạch bưng liền đi ra ngoài đi. Trong này ánh sáng có chút tối rồi, có chút không thấy rõ. Trình Sử Mặc cùng mấy vị công nhân bận rộn lo lắng theo sau. Đi tới dung chỗ chú miệng. Xuyên thấu qua ánh sáng nhìn một cái, lần này thất bại, thủy tinh bên trong có một ít mảnh nhỏ tiểu khí phao. Tô Bạch nhìn thẳng cau mày, Trình Sử Mặc lúc này mới vừa đi ra đến, nhìn thấy vẫn còn ở dưới thái dương thiểm quang thủy tinh lão hồ. Cả người đều giống như mất đi linh hồn như thế, phía sau hắn mấy vị công nhân biểu tình cùng hắn giống nhau như đúc. Lăng lăng đứng tại chỗ. Phảng phất là ngớ ngẩn như thế. Tô Bạch giơ lên trong tay thủy tinh hồ, trực tiếp liền ném ra ngoài. ngã ở xi măng trên mặt, phát ra trận trận âm thanh tan vỡ âm. Lần này mới đem mấy người sau lưng thức tỉnh. Trình Sử Mặc hét thảm một tiếng, như cùng chết rồi cha ruột như thế. Ngạch tương đương cái thí dụ này không tốt lắm. Hai bước chạy tới này một nhóm mảnh kiếng bể trước liền kêu gào. Ngay sau đó quay đầu giận dữ hét, ngươi điên rồi a ngươi. Này, tốt như vậy cái gì ngươi nói quảng liền té. Ngươi bệnh tâm thần đi. Sau đó nhìn đống kia mảnh vụn, muốn ở trong đó tìm tới vẫn chưa có hoàn toàn vỡ vụn. Nhìn cách là còn dự định vãn hồi xuống. Tô Bạch cười nói, ngươi quên đồ chơi này là ta làm. Có thể làm thứ nhất ta lại không thể làm cái thứ hai. Trình Sử Mặc tiếng kêu rên hơi ngừng, lau lau nước mắt đứng lên, thần sắc lạnh nhạt nói, hiền đệ nói cực phải, mới vừa rồi vi huynh nhất thời bệnh tâm thần, còn vọng hiền đệ chớ trách, đi một chút đi, chúng ta đi tiếp tục làm lão hổ. Vương Thanh Dương nghe được âm thanh, cũng ở phía xa hô, tước gia, có cần hay không tiểu bang bận rộn a? Tô Bạch hô lớn, không cần, canh kỹ đại môn, bất luận kẻ nào đều không cho đi vào. Phải, mấy cái công nhân còn đang ngơ ngác nhìn kia đầy đất mảnh kiếng bể, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Bạch đi tới bên cạnh bọn họ nói, cũng đừng nhìn, biết ta tại sao mang ngươi đã tới cửa đi, chính là định dạy các ngươi môn thủ nghệ này. Mấy người nghe một chút, nhất thời cũng từ ngẩn người dưới trạng thái thanh tỉnh lại. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch thật là phảng phất như là đang nhìn cha mẹ ruột. Thậm chí có mấy cái cũng dự định quỳ xuống. Tô Bạch vội vàng ngăn lại. Đùa, đây đều là thúc thúc bá bá bối phận. Mình tại sao có thể để cho bọn họ bái chính mình đây? Lần này Tô Bạch chọn tài liệu thời điểm càng nhận chân. Muốn phải tận lực tìm tới cái loại này tạp chất ít một chút. Các công nhân chăm chú nhìn Tô Bạch mỗi một lần bước. Rất sợ hạ xuống, bởi vì lúc trước đã lái qua một chỗ chú. Có dư nhiệt độ, lần này gia công liền nhanh hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, tài liệu cũng đã hòa tan. Tô Bạch lần này hoa rồi mấy phút, liền đem thủy tinh tạo thành một cái đóa đẹp đẽ hoa mẫu đơn. Đi tới dưới ánh mặt trời nhìn một cái, vẫn có một ít bọt khí. Tô Bạch thở dài, tiện tay liền hướng trên đất ném. Chỉ thấy Trình Sử Mặc một cái hổ phác nhào tới. Ở thủy tinh hoa mã bên trên muốn lúc rơi xuống đất tiếp nhận nó. Trên mặt vẻ mặt không ngừng nói. Quẳng nó làm gì, ngươi không muốn, đưa cho ta được rồi. Tô Bạch lắc đầu nói. Loại vật này lưu truyền ra đi chỉ có thể phóng thấp nó giá cả. Té đi, đây mới là nhóm đầu tiên. Càng về sau, làm được đồ sẽ càng tốt. Đến thời điểm ta đưa ngươi một cái tốt hơn. Trình Sử Mặc hay lại là lưu luyến nhìn trong tay thủy tinh hoa. Tô Bạch trực tiếp đoạt lại vứt trên đất quẳng cái nát bấy. Sau đó kéo Trình Sử Mặc tay hướng xi măng chỗ chú đi tới. Vừa đi vừa nói, đừng cầm những thứ này làm cái bảo. Không dùng được vài năm, đồ chơi này khắp nơi đều có. Trình Sử Mặc hoàn toàn không nghe lọt tai a, vẻ mặt nhức nhối nhìn này đầy đất dung dịch silicat nơ chi. Trong lòng tràn đầy nước mắt a tương đương đây đều là tiền a tương đương là tiền a tương đương tiền a tương đương lần thứ ba. Thất bại, lần thứ tư, thất bại, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy cứ như vậy thẳng đến trời tối. Tô Bạch mang theo Trình Sử Mặc cùng công nhân lúc về nhà sau khi cũng không có một thành phẩm. Tô Bạch kỹ thuật tuyệt đối là không có vấn đề. Bất quá này đại đường tài liệu còn kém một ít. Cuối cùng chuẩn bị Tô Bạch thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể từng bước tinh luyện tài liệu. Cuối cùng mới bắt đầu thí nghiệm. Ngày mai, Minh Thiên nhất định sẽ thành công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,